and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 231, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Như vậy bọn hắn mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, cái kia Long Thần biến trong quá trình, thực lực của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Bây giờ trở về nhớ lại ngày đó cuối cùng va chạm, rõ ràng là Cổ Nguyệt Na dùng Long Thần biến khống chế rồi vị diện chi lực, mới ngăn cản được Thâm Uyên Thánh Quân xâm nhập. Tuy rằng đó cũng không phải nàng lực lượng của mình, thế nhưng là, có thể dùng Long Thần biến đến khống chế Đấu La Đại Lục vị diện chi lực, chỉ sợ không tiếp tục người có thể làm được a. Lúc này Đường Vũ Lân đã bình tĩnh lại, trí nhớ cũng trở nên rõ ràng nhiều. Nhớ lại ngày đó toàn bộ quá trình, lúc Cổ Nguyệt Na vừa mới xuất hiện thời điểm, nàng rõ ràng đang thở dài. Nàng thở dài là bởi vì cái gì a? Không thể nghi ngờ, nàng trí nhớ đã khôi phục, thậm chí rất sớm trước kia liền khôi phục, lúc trước nuốt trôi Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc về sau, có phải hay không nàng cũng đã tỉnh táo lại rồi. Thế nhưng là, nàng nhưng vẫn gọi mình ba ba, từ trước đến nay chính mình ở một chỗ, tại Liệt Hỏa Thung Lũng cùng đợi chính mình, một mực cũng không có đem khôi phục thanh tỉnh sự tình nói ra. Đây là tại sao vậy chứ? Là vì trốn tránh cái gì, hoặc là vì rồi cùng mình ở một chỗ? Nàng là yêu ta đấy. Đường Vũ Lân trong đầu tựa như tia chớp giống như xẹt qua ý nghĩ này. Nếu như nàng không phải yêu ta đấy, vì cái gì không chịu đem thanh tỉnh nói ra sau đó lập tức ly khai à? Nàng tuy rằng nhất định đối với chính mình che giấu nhiều thứ đồ vật, nhưng mà, cái đó và nàng yêu chính mình không chút nào xung đột. Trong lòng đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong nội tâm bỗng nhiên quán thông. Tất cả vấn đề tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng rồi. Thậm chí ngay cả người hắn dường như đều trở nên dễ dàng hơn vậy. Chỉ cần nàng là yêu ta đấy, mặt khác hết thảy vẫn có trọng yếu không? Không hề. Trên mặt rút cuộc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tâm của hắn cũng rút cuộc chính thức ổn định lại. Lần này đại chiến, chính mình tăng lên nhiều như vậy, còn có chức dự thi trong đạt được kinh nghiệm, đều cần thông hiểu đạo lý. Nhất là chính mình lần tự nghĩ ra hai thức thương pháp, sơ bộ tìm tới chính mình phải đi đạo lộ, những thứ này đều cần lắng đọng, đều cần càng nhiều nữa lĩnh ngộ. Vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không? Chính mình có Kim Long Vương lực lượng, Kim Long Vương huyết mạch khí tức. Tất cả ngăn cản ở trước mặt mình địch nhân, đều hẳn là dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem kia hủy diệt. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là phí công đấy. Chính mình cường đại nhất đúng là lực lượng, chính là chính diện tác chiến. Vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, không thể nghi ngờ chính là như thế mà đến. Tương đối mà nói, vương giả chi lộ thích hợp hơn trong chiến đấu sử dụng, mà được ăn cả ngã về không, thì là dốc sức liều mạng một kích. Không tiếc bất cứ giá nào quán chú chính mình toàn bộ năng lượng. Vô luận lúc nào, được ăn cả ngã về không đều chỉ có thể sử dụng một lần. Mà uy lực của nó cũng sẽ nương theo lấy chính mình tu vi tăng lên mà tăng lên. Trong đầu nhớ lại trước kinh nghiệm, Đường Vũ Lân dần dần tiến vào đến rồi chiều sâu minh tưởng bên trong. Tào Đức Chí chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt nhúc nhích kỳ dị hào quang, linh vực cảnh sao. Quả nhiên đột phá. Có lẽ, đây là toàn bộ vị diện lựa chọn, tại trên người hắn, đã nhiều vị diện ý chí. Tương lai, ai đều muốn tổn thương hắn, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Vị diện ý chí tự nhiên sẽ che chở hắn. Huyễn Vân, ngươi chẳng qua là không thấy rõ điểm này mới có thể lo lắng. Lầm bầm lầu bầu nói đến đây. Tào Đức Chí toát ra như có điều suy nghĩ chi sắc, cái gì là vị diện ý chí a? Có lẽ, liền sẽ như là may mắn thuật giống như. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo từ Tào Đức Chí trên mặt nổi lên, thật rất chờ mong đây. Tại đường môn cùng sử lai khắc nguy nan nhất trước mắt. Chỉ sợ lại muốn ra một vị một đời đại năng rồi à. Tổ tiên, là ngài tại tối tăm người trung gian hữu lấy chúng ta à. Nói đến đây, ánh mắt của hắn quang hướng về phía đối diện vách tường. Tại cái kia mặt trắng noãn trên vách tường, treo một bức họa quyển. Họa quyển bên trên có một người, dưới chân hắn là bao la bát ngát biển cả. Màu lam tóc dài rối tung tại sau lưng, lướt qua như tiên. Một thân áo trắng, trong tay phải, nắm một thanh cực lớn màu vàng tam xoa kích. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà xa xưa, cho dù chẳng qua là một bức họa, hắn cặp kia đôi mắt nhưng như cũ làm cho người ta một loại tựa như thâm uyên cảm giác. Nhìn xem cái này bức họa quyển, Tào Đức Chí tâm lập tức an định lại. Tổ tiên, thần giới thật không tồn tại a. Vậy bây giờ ngài, lại đang phương nào a? Ngươi chính là Tư Mã Kim Trì. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì. A Như Hằng vỗ vỗ chính mình lớn đầu trọc, có chút hăng hái nhìn bên cạnh vị này. Ngày đó một trận đại chiến về sau, toàn bộ huyết thần quân đoàn đều ở vào khẩn trương trạng thái. Sau đó, hai người bọn họ đã bị bắt lại. Đúng vậy, với tư cách ngoại nhân, ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện ở huyết thần quân đoàn quân doanh, không bị hoài nghi mới là lạ. Nhất là xuất hiện tà hồn sư đánh lén tình huống về sau. May mắn, Bọn hắn tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên cho huyết thần quân đoàn các tướng sĩ để lại khắc sâu ấn tượng. Tại xác minh rồi thân phận về sau, hiện tại xem như nửa giam lỏng hình thức lưu tại quân đoàn bên trong. Là ta, ngươi là đại lực thần. Tư Mã Kim Trì nhìn xem A Như Hằng cũng là một mặt rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tuy rằng hai người cũng không có đã giao thủ, nhưng bọn hắn đều từng có cùng chung đối thủ. Lần này tới mục đích cũng là sai kém dường như. Hai người tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên đều đã lấy được xa xỉ thành tích. Lúc này nhìn đối phương, trong đôi mắt khó tránh khỏi có tia lửa bắn ra. Người tốt. A Như Hằng như Tư Mã Kim Trì vươn tay phải của mình. Tư Mã Kim Trì không nghi ngờ gì, đưa tay cùng hắn đem nắm, hai bàn tay to giữ tại cùng một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, Tư Mã Kim Trì sắc mặt liền thay đổi. Hắn tự hỏi lực lượng của mình đã cũng coi là mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời. Thế nhưng là, lúc hắn cầm chặt A Như Hằng tay về sau, mới biết được cái gì gọi là lực lượng cực hạn. Lực lượng của hắn hầu như tại chớp mắt đã bị tan rã, bàn tay của hắn tại A Như Hằng trong tay, giống như là mì sợi giống như bị xoa nắn. Tư Mã Kim Trì sắc mặt thoáng một phát liền biến thành xanh mét. Hèn hạ. A Như Hằng buông lỏng ra hắn tay, nhếch miệng, cũng chả có gì đặc biệt. Tư Mã Kim Trì giận dữ. Lão tử am hiểu chính là đao pháp, không như ngươi loại này dã man nhân chỉ có cầm khí lực. A Như Hằng trừng mắt. Ngươi nói ai là dã man nhân? Nói ngươi. Tư Mã Kim Trì mãnh liệt đứng lên. Nhưng mà, trên mặt hắn rất nhanh liền toát ra phiền muộn chi sắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại hắn cùng A Như Hằng trên người, đều có được một bộ như là áo giáp giống như đồ vật. Cái đồ vật này công dụng rất đơn giản, phong tỏa hồn lực. Cái này hồn lực khóa không cách nào phong tỏa lực lượng. Có thể Tư Mã Kim Trì cái này một thân tu vi, đều là dùng võ hồn làm cơ sở đấy. Hắn hiện tại liền Trảm Long Đao đều phóng thích không đi ra. A Như Hằng liền không giống với lúc trước. Trên thực tế, hắn đều muốn cởi bỏ cái này hồn lực khóa không tốn sức chút nào, dùng hắn kinh khủng kia thân thể cường độ. Đương thời căn bản không có vật gì có thể vây được ở hắn. Tức giận Tư Mã Kim Trì, chứng kiến đồng dạng đứng lên, so với chính mình cao hơn một cái đầu, đồng thời biểu hiện trên mặt không có hảo ý Tư Mã Kim Trì, khóe miệng lập tức run rẩy đứng lên. Tại Phương Nam quân đoàn thời điểm, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người, lúc nào luân lạc tới bị người khi dễ trình độ. Đây quả thực không thể dùng phiền muộn để hình dung a. Hai tròng mắt phóng hỏa, A Như Hằng, ngươi chờ đó cho ta, nếu để cho lão tử khôi phục hồn lực, nhất định đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. A Như Hằng bóp bóp nắm tay, một cái sắp sinh hoạt không thể tự gánh vác người, còn uy hiếp người khác. Cái này thật sự là tốt thú vị. Đang tại hắn hắc hắc cười xấu xa lấy tiếp cận Tư Mã Kim Trì thời điểm, phòng tạm giam cửa đột nhiên mở. Hai vị súng ống sẵn sàng huyết thần quân đoàn binh sĩ lạnh lùng đứng ở nơi đó, các ngươi đi ra. Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng liếc nhau, sau đó riêng phần mình tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bước nhanh ra ngoài đi. A Như Hằng bả vai trầm xuống, liền đem Tư Mã Kim Trì huých đến một bên, tỷ lệ đi ra ngoài trước. Tư Mã Kim Trì giận dữ, nhưng lại không có biện pháp. Một mặt nộ khí theo ở phía sau đi ra ngoài. Tại hai vị binh sĩ hộ tống xuống, bọn hắn bị dẫn tới một cái trong văn phòng. Là hắn. Chứng kiến trong văn phòng chính là cái người kia lúc, hai người biểu lộ đều là biến đổi. Dùng tu vi của bọn hắn, ngày đó đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Giống như huyết thần doanh binh sĩ ở đâu là đối thủ của bọn hắn. Liền tại đại lượng hồn đạo khí vây quanh bọn hắn đồng thời. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia gương sáng treo cao hào quang chiếu rọi xuống. Chỉ là một cái đối mặt. Hai vị này thế hệ trẻ con cưng của trời liền bị bắt rồi. Bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ. Vị kia bắt lấy hắn đám bọn chúng lão giả, chính là một vị trên bờ vai khiêng ba khối kim tinh tướng quân. Không phải chính là trước mắt vị này à. Trương Nguyễn Vân nhìn xem trước mặt hai cái này dáng người cực kỳ cường tráng ra hỏa, ánh mắt lạnh như băng. Ngài là Trương quân đoàn trưởng à. Ta là Phương Nam quân đoàn Tư Mã Kim Trì, là Nhạc quân đoàn trưởng dưới quyền. Tư Mã Kim Trì lớn tiếng nói. Để ngươi nói chuyện à. Trương Nguyễn Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, một cỗ vô hình uy áp giống như núi cao trấn áp tại Tư Mã Kim Trì trên người, lập tức để cho hắn một hơi thở gấp không được. Trực tiếp trật tự. Tư Mã Kim Trì cái này biệt khuất à. Hắn hồn lực không có bị phong cấm trước, hắn nhất định là có thể phản kháng đấy. Nhưng bây giờ nhưng là cái gì đều không làm được. A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc, lại không có mở miệng. Biết rõ các ngươi phạm vào tội gì à. Trương Nguyễn Vân lạnh lùng nói. Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng liếc nhau. Vừa muốn mở miệng, lại cảm giác được trên người chấn áp chi lực tăng cường, căn bản là nói không ra lời. Tư Mã Kim Trì trong lòng cái này chán lệch ra à. Ngươi cái này hỏi chúng ta lời nói, cũng không mở ra miệng, cái này gọi là chuyện gì xảy ra vậy à. Quả nhiên, Trương Nguyễn Vân tự quyết định giống như, nói tiếp, các ngươi tự tiện xông vào huyết thần quân đoàn trọng địa, Bổn quân đoàn chính là cao nhất cơ mật đẳng cấp căn cứ. Hết thảy tự tiện xông vào người, giết không tha. Tốt rồi, đem bọn họ kéo ra ngoài, bắn chết à. Cái gì trò vui. Lúc này mới nói hai câu nói muốn bắn chết. Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đồng thời mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. A Như Hằng ra sức thoáng dãy giụa, muốn dãy giụa trên người mình hồn lực khóa. Nhưng hắn động tác này vừa mới một làm ra, Trương Nguyễn Vân vừa nhấc tay, một đạo hào quang liền đánh vào trên người hắn. A Như Hằng chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, một tia khí lực đều dùng không đi ra. Bốn gã súng ống sẵn sàng binh sĩ đã vọt vào, hai cái người kẹp một cái, kéo lấy bọn hắn liền hướng bên ngoài đi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì có thể cảm giác được rõ ràng, cái này bốn gã huyết thần quân đoàn binh sĩ trên người nồng đậm sát khí giống như thực chất giống như. Thực muốn giết chúng ta à. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại kinh hãi đồng thời, không tự chủ được sợ hãi tăng nhiều. Không có người nào là không sợ chết đấy. Nếu như là trên chiến trường, có lẽ bọn hắn có thể làm được thấy chết không sờn. Thế nhưng là, liền như vậy không hiểu thấu cũng bị xử bắn. Cái này gọi là chuyện gì à. Bọn hắn rõ ràng chẳng qua là tìm đến người đó à. Hơn nữa đều có được thư giới thiệu đó à. Tính là trước huyết thần quân đoàn gặp qua đại nạn, cũng không nên không phân tốt xấu liền giết người à. Đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác à. Thế nhưng là, tại Trương Nguyễn Vân áp bách dưới, bọn hắn thậm chí ngay cả biện giải cho mình đều làm không được, thì càng đừng nói mặt khác rồi. Một vạn đầu không biết cái gì ngựa từ đáy lòng bước qua. Hai cái người trực tiếp bị kéo ra đến bên ngoài tuyết địa bên trong. Lạnh như băng gió lạnh mang theo rét thấu xương hàn ý hướng trong thân thể chui vào. Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng rút cuộc bắt đầu nóng nảy. Bọn hắn đều muốn dãy giụa. Thế nhưng là, trên người hồn lực khóa. Hơn nữa vừa mới minh kính đấu la lưu tại A Như Hằng trên người cỗ lực lượng kia. Để cho bọn chúng căn bản là không có cách nào khác dãy giụa ra. Trong nội tâm lạnh như băng vượt xa trên người đấy. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến, tuyết địa bên trong, không biết lúc nào đã có hai bàn hắc cấp cơ giáp chờ ở nơi đó, trong tay bưng cực lớn hồn đạo pháo, nhắm ngay phía trước thời điểm. Hai cái người bị kéo lê qua, ấn tại hai cây trên cột sắt có khóa trừ, khóa lại thân thể của bọn hắn. Đối diện hai bàn hắc cấp cơ giáp, trong tay hồn đạo pháo đồng thời ngẩng lên. Cái kia so với bọn hắn đầu còn muốn lớn hơn nhiều lắm đường kính hồn đạo pháo, dày đặc u họng pháo nhắm ngay đầu của bọn hắn. Gần như tử vong cảm giác chớp mắt liền đem sợ hãi đẩy lên tới cực hạn. A Như Hằng lại là bản thể tông tiên thiên bí pháp tu luyện giả. Vào lúc này không thể vận dụng lực lượng cùng hồn lực dưới tình huống. Cũng căn bản không có khả năng đem lực phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn A. Cái này nếu là chính diện bị hồn đạo pháo đánh trúng, nhất định là sẽ không toàn mạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy A? Không, không nên. A Như Hằng đột nhiên hét lớn một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện, hắn có thể phát ra âm thanh rồi. Tư Mã Kim Trì phẫn nộ gầm thét, các ngươi đây là ở xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi không có quyền giết ta, ta là Phương Nam quân đoàn đại tá. Chuẩn bị, mục tiêu, đầu. Các binh sĩ căn bản không để ý tới bọn hắn cuồng loạn gào thét, một người trong đó, tay phải cao cao ngẩng lên, tựa như lưỡi hái tử thần giống như. Hai bàn hắc cấp cơ giáp trong tay hồn đạo pháo rõ ràng bắt đầu bổ sung năng lượng. Họng pháo nội bộ, mơ hồ có hào quang thoáng hiện. A Như Hằng không cam lòng A. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình chịu nhiều năm như vậy tội, thật vất vả tu luyện đến hôm nay cảnh giới này. Vậy mà sẽ không hiểu thấu chết ở chỗ này, hắn không cam lòng A. Phóng ra, binh sĩ mãnh liệt vung xuống tay phải, hai bàn hắc cấp cơ giáp trong tay hồn đạo pháo ồn ào bộc phát, hai luồng rực rỡ hào quang, thẳng đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đầu bay đi. Đây là hắc cấp cơ giáp cao bạo đạn, coi như là một tòa tiểu sơn đều có thể thoáng một phát san bằng. Chớ nói chi là hai vị không cách nào điều động hồn lực hồn sư rồi. Tử vong cảm thụ chớp mắt tràn ngập toàn thân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cơ hồ là đồng thời gào thét lên tiếng. Oanh, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang lên, hai luồng nổ tung hào quang chớp mắt lên không. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tư tưởng chớp mắt liền động lại, đã chết sao? Liền như vậy chết à? Linh hồn của bọn hắn dường như đã phiêu lay động đến rồi một cái thế giới khác, thân thể không khống chế nổi run rẩy. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần giận dỗi thanh âm đột nhiên vang lên, vì cái gì chấp hành tử hình? Hai cái này là người nào? Thanh âm. Còn có thể nghe được thanh âm. Chẳng lẽ ta còn chưa chết? A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì trong đầu hầu như đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Theo bản năng ý niệm trở về, bọn hắn thấy rõ ràng, tại chính mình trước người, đứng đấy một gã mặc thượng tướng quân giả bộ trung niên nam tử, đang hướng các binh sĩ quát lớn lấy. Báo cáo thủ trưởng, là quân đoàn trưởng hạ mệnh lệnh chấp hành tử hình đấy. Hai người kia rất có thể là thánh linh giáo gian tế. Tại chúng ta một lần nữa phong ấn Thâm Uyên vị diện thời điểm, xuất hiện ở quân đoàn bên trong. bị quân đoàn trưởng bắt lại. Quân đoàn trưởng nói, thà giết lầm, không buông tha. Để tránh cho trước bị thánh linh giáo đánh lén sự tình lần nữa phát sinh, ta không phải tà hồn sư. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cơ hồ là chăm miệng một lời nói. A, trung niên nhân xoay người lại, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng chứng kiến một Trương Anh Tuấn nhưng nghiêm túc khuôn mặt. Bọn hắn cũng không có bái kiến trước mắt vị này, nhưng mà, từ nơi này vị trên người lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khó có thể hình dung áp bách cảm giác. Phần này áp bách không chút nào kém cỏi hơn lúc trước vị kia cho bọn hắn định ra tử hình quân đoàn trưởng. Bọn hắn tuy rằng trước khi tới bao nhiêu hiểu được một điểm về huyết thần quân đoàn tình huống. Thế nhưng là, huyết thần quân đoàn chính là liên bang cao nhất cơ mật, coi như là bọn hắn lão sư cùng thủ trưởng đều không hoàn toàn rõ ràng, bọn hắn lại làm sao có thể biết quá nhiều a? Có thể giờ này khắc này, trước sau nhìn thấy hai vị tính là không phải cực hạn đấu la chỉ sợ cũng là cực kỳ tiếp cận tồn tại, làm sao có thể không để cho bọn hắn kinh ngạc không hiểu. Trung niên nhân lông mày cau lại, các ngươi không phải tà hồn sư. Các ngươi chứng minh như thế nào? Người tâm tính đều là như vậy, Tư Tuyệt Vọng Tử Vong đột nhiên thấy được một tia hy vọng, cho dù là dùng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tâm trí, cũng đồng dạng trở nên yếu ớt vô cùng. Tư Mã Kim Trì gấp giọng nói, ta đến từ tại phương Nam quân đoàn, ngài có thể hướng phương Nam quân đoàn trưởng Thiên Sứ Đấu La Miện Hạ xác minh thân phận của ta. Ta xác thực không phải gian tế A. Ta vừa mới tại trước đây không lâu vẫn đã tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, chính ở chỗ này đã tao ngộ các ngươi bên này tuyển thủ Kim Long Vương. Ta lần này tới, chính là đều muốn tìm hắn luận bàn. A Như Hằng cũng nói, ta là Đường Vũ Lân sư huynh, bản thể tông sư huynh. Ta cũng là tìm đến hắn luận bàn, tại sao có thể là tà hồn sư A? Ta tu luyện là bản thể tông mật pháp. Các ngươi có thể kiểm tra A, cùng những cái kia tà hồn sư tuyệt không giống nhau. Trung niên nhân nhìn xem hai người, than nhẹ một tiếng, nói, gần nhất quân đoàn thật sự là có chút thần hồn nát thần tính rồi. Nhưng là không thể xem mạng người như cỏ rác. Được rồi, ta đi hướng quân đoàn trưởng cân đối thoáng một phát. Các ngươi trước không được chấp hành tử hình, chờ ta trở lại. Nói xong, vị này trung niên nhân liền thản nhiên tiêu sái rồi. Đưa mắt nhìn hắn ly khai, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất tạm thời không cần chết. Cái này còn có cơ hội A. Có thể bọn hắn lại không nhìn thấy chính là. Vị kia trung niên nhân rời đi bên cạnh bọn họ về sau, trên mặt cũng đã toát ra dáng tươi cười. Hắn quả nhiên là đi thẳng tới rồi Trương Nguyễn Vân xử lý công thất, cũng không gõ cửa, đẩy cửa vào. Trương Nguyễn Vân ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trên mặt cũng là vui vẻ ngang nhiên, ở bên cạnh hắn trên màn hình, chính là xuất hiện bị trói tại tuyết địa bên trong Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng hai người. Người xuất thủ thời cơ khống chế thật đúng là cực hạn A. Người sẽ không sợ sợ tới mức hai cái này tiểu gia hỏa đái ra quần A. Quả thật không hổ là vô tình phong hào A. Trương Nguyễn Vân ha ha cười một tiếng. Vô tình đấu la Tào Đức Chí ha ha cười một tiếng, truyền đạt tử hình ra lệnh không phải là ta. Về sau bọn hắn chỉ sẽ cảm kích ta, ngươi mới là cái kia làm ác người đấy. Trương Nguyễn Vân tức giận, rõ ràng là ngươi ra xấu chủ ý, cái này oan ức lại muốn ta cõng. Ngươi cái này người, thật sự là không chân chính à. Bất quá, thật sự có cần phải làm sao như vậy? Lý do của chúng ta quả thực là có chút gượng ép, hai cái này tiểu gia hỏa thân phận hay vẫn là rất tốt cha ra đấy. Nhất là bọn hắn lại vừa mới đã tham gia giải thi đấu. Tào Đức Chí gật gật đầu, nói, vẫn có cần phải đấy. Dùng thiên phú của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn tại trong trận đấu biểu hiện, đầy đủ bày ra lấy bản thân bướng bỉnh cá tính. Nếu như không đả kích bọn hắn thoáng một phát, tương lai đi theo Vũ Lân, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Vũ Lân không hề nghi ngờ sẽ là thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Nhưng một cái hảo hán ba cái giúp đỡ. Không chỉ là Sử Lai Khắc Học Viện hắn những cái kia đồng bạn có thể trợ giúp hắn. Hắn còn cần một ít tuyệt đối tín nhiệm mà lại cường đại đồng bạn. Cái kia Tư Mã Kim Trì võ hồn hẳn là cùng Vũ Lân có nhất định được ăn ý. Cả hai có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Mà A Như Hằng lại là hắn bản thể tông sư huynh. Hai người kia đều là đáng giá tín nhiệm đấy. Trước ăn mòn thoáng một phát nhuệ khí của bọn họ. Về sau đi theo Vũ Lân, cũng liền có thể tốt hơn vì hắn sử dụng. Trương Nguyễn Vân nhìn thật sâu Tào Đức Chí một cái, vốn ta vẫn không phục lắm. Nếu như không phải ngươi trước gặp được Vũ Lân, nói không chừng ta đem hắn lấy tới ta tới bên này. Hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là dụng tâm thật lâu à. Vì hắn nghĩ ngược lại là chu đáo. Tào Đức Chí ha ha cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng bị ngươi bắt đi đấy. Ngươi đừng quên rồi, hắn là ta đường môn đệ tử. Từ lúc rất nhiều năm trước, hắn cũng đã tại đường môn cao tầng trong tầm mắt rồi. Cũng không chẳng qua là hiện tại. Lúc hắn trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đương đại một trong thất quái về sau. Cũng đã là chúng ta đường môn định ra tất nhiên muốn đại lực bồi dưỡng đối tượng. Địch nhân đánh lén xác thực đột nhiên, Vô luận là chúng ta hay vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện đều là trở tay không kịp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu như bọn hắn cho rằng, như vậy có thể đem hai cái kéo dài vài vạn năm, xưng hùng đại lục thế lực nhổ tận gốc mà nói, vậy mười phần sai rồi. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện không có ở trước tiên bắn ngược, chính là tại xúc tích lực lượng, đồng thời chờ đợi mới một đời lĩnh thủ xuất hiện. Mà bây giờ, thời cơ cơ bản đã thành thục. Một đời mới lĩnh thủ đem ngang trời xuất thế, tại ma luyện trong đi về phía trước. Tương lai, hắn nhất định có thể dẫn đầu Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, đúc lại huy hoàng, thậm chí còn muốn siêu việt trước đây. Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện sẽ tại một lần trầm trọng đả kích dưới tiêu vong. Trong mắt của ta, Sử Lai Khắc chẳng qua là Niết Bàn Phượng Hoàng. Lúc nó lần nữa quật khởi thời điểm, chỉ sẽ nở rộ càng thêm sáng chói hào quang. Nghe Tào Đức Chí lời nói này, Trương Nguyễn Vân không khỏi hơi chút động dung. Tuy rằng hắn một mực cũng không tin Sử Lai Khắc Học Viện sẽ như thế dễ dàng đã bị hủy diệt. Thực sự không có giống Tào Đức Chí như vậy. Đối với Sử Lai Khắc như thế tin tưởng mười phần. Mỏi mắt mong chờ à. Người quyết định để cho huyết thần quân đoàn đứng ở chúng ta bên này, sẽ không sai đấy. Tương lai người nhất định sẽ vì quyết định này mà may mắn. Huyết thần quân đoàn quang huy cũng tất nhiên sẽ được mà trở nên càng thêm sáng chói rực rỡ. Trương Nguyễn Vân khẽ gật đầu, nếu như tại vài ngày trước ngươi theo ta nói những thứ này, có lẽ ta vẫn sẽ xì mũi coi thường, nhưng làm như ta cảm nhận được tên tiểu tử kia tinh thần lực đã đột phá linh vực cảnh thời điểm, ta liền không được không nhận thức lời ngươi nói đây hết thảy rồi. Chẳng qua là, trên bả vai hắn chỗ gánh chịu áp lực cũng thật sự là không nhỏ. Thực lực tăng lên tuy trọng yếu, tâm trí phương diện, chúng ta cũng vẫn phải chú ý giúp hắn. Đúng, đây cũng là ta chỗ lo lắng. Nhưng có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta tin tưởng Vũ Lân có thể đấy. Hắn chính là đúng thời cơ mà sinh con cưng của trời, không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã đấy. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại 2 giờ trước cũng đã bắt đầu lạnh run rồi. Huyết thần quân đoàn nơi trú quân chung quanh bình thường nhiệt độ cũng ở đây dưới âm 30 độ phía dưới. Mà khi gió lạnh lạnh thấu xương mà đến thời điểm, thể cảm giác nhiệt độ thậm chí còn sẽ hạ thấp 20 độ. Nếu như là bọn hắn lúc bình thường, điểm ấy nhiệt độ thấp đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Tu vi của bọn hắn sớm đã là đạt đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại, một thân tu vi cũng đã bị phong ấn, có khả năng dựa vào đấy. Cũng chỉ có bản thân thể tố chất, dưới loại tình huống này, thời gian dài lần lượt đông lạnh, coi như là người sắt cũng không chịu nổi a. Những cái kia chịu trách nhiệm trông coi binh lính của bọn hắn đều là võ trang đầy đủ. Có thể trên người bọn họ cũng chỉ có áo mỏng. Từ vị kia trung niên nhân đi cho bọn hắn xin tha bắt đầu. Đến bây giờ đã qua trọn vẹn 6 giờ. Lông mi, râu ria đều sớm treo lên vụn băng, đổi người thường. Chỉ sợ sớm đã chết cóng rồi. Coi như là bọn hắn cường đại thân thể tố chất, sắc mặt cũng đã là một mảnh xanh trắng. A Như Hằng vẫn hơi chút khá hơn một chút. Dù sao hắn chính là bản thể tông cường giả, bản thân thể tố chất đầy đủ cường hãn. Tư Mã Kim Trì cũng là thân thể cường đại thế hệ, lúc này đều có chút không chịu nổi rồi. Có thể hay không đến hỏi thoáng một phát, chuyện của chúng ta. Tư Mã Kim Trì thanh âm có chút run rẩy hướng binh sĩ hỏi. Binh sĩ lại như là điêu khắc giống như đứng ở nơi đó. Liền một điểm phản ứng đều không có. Căn bản cũng không để ý tới bọn hắn. A Như Hằng cười khổ nói, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực rồi. Bọn người kia, cùng người máy cũng không có gì phân biệt. Ngươi nói ta đây là làm cái gì nghiệt? Thế nào lại gặp loại sự tình này mà? Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Ta cái kia tiểu sư đệ, cũng không biết ở nơi nào a. Tư Mã Kim Trì liếc mắt, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cũng không có liên hệ với hắn, liền tới nơi đây, ngươi cũng là đáng đời. A Như Hằng cả giận nói, ta khờ, liền cùng ngươi nhiều lanh lợi tựa như, ngươi chẳng lẽ trước đó liên hệ qua, còn không phải cùng ta giống nhau, người nào lạnh người đó biết, dù sao ta vẫn gánh vác được. Soảng, Tư Mã Kim Trì cả giận nói, ngươi có thể so sánh ta tốt bao nhiêu, nếu là xử bắn, tình huống còn không phải như vậy. A Như Hằng nhãn châu xoay động, đột nhiên hướng đối diện binh sĩ nói, này, các ngươi có biết hay không Kim Long Vương? Chính là các ngươi quân đoàn cái kia đạt được tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu vô địch cái kia. Hắn là ta sư đệ A. Muốn không, các ngươi đem hắn gọi tới cho ta. Ta nói với hắn, có thể chứng minh thân phận của ta rồi. Trước đây không lâu, ta vẫn cùng hắn thi đấu qua. Chẳng lẽ các ngươi cũng không xem thi đấu A? Binh sĩ như trước thờ ơ, giống như là không nghe thấy hắn mà nói tựa như. Quả thực là đàn gảy tai trâu. A Như Hằng vẻ mặt phẫn nộ. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Quay đầu hướng mọi nơi xem một chút. Huyết thần quân đoàn quân doanh thành lập tại trên ngọn núi, tuy rằng diện tích rộng lớn, nhưng so với việc giống như quân doanh, vì tốt hơn giữ ấm cùng phòng hộ, doanh trại muốn dày đặc hơn. A Như Hằng thở sâu, ngực chậm rãi phồng lên đứng lên. Hắn dù sao cũng là bản thể tông đương đại đệ tử ưu tú nhất, càng là tu luyện tiên thiên bí pháp. Theo thời gian trôi qua, Trương Nguyễn Vân tại trên người hắn gieo xuống cấm chế tựa hồ cũng buông lỏng đi một tí. Hắn cái này một hít sâu khí, đơn giản như là trường kỳ hấp thủy giống như, toàn thân dường như đều bành trướng một vòng. Tư Mã Kim Trì lập tức phát hiện tình huống của hắn không đúng, nhưng lại không biết hắn muốn làm gì. Liền tại tiếp theo khắc, A Như Hằng đột nhiên há mồm, đem hết toàn lực lớn tiếng quát ầm lên, Đường Vũ Lân, sư huynh tới, cứu ta. Tuy rằng lúc này hắn không thể điều động hồn lực, nhưng bằng vào lấy vượt xa thường nhân cường đại lượng hô hấp, cái này gầm lên giận dữ, đơn giản như là sấm sét giống như. Đã liền đối diện binh sĩ, tại hắn cái này vang dội trong thanh âm đều theo bản năng lui về sau một bước. Đường Vũ Lân, sư huynh tới, cứu ta a. A Như Hằng điên cuồng gầm thét. Đúng vậy, Đường Vũ Lân nên là như vậy tại đây trong quân doanh a. Mình tại sao sớm không nghĩ tới dùng loại này ngốc nhất kém cỏi, nhưng rất có thể hữu hiệu phương pháp xử lý tới tìm kiếm hắn trợ giúp a. Chỉ cần hắn có thể đi tới nơi này, phát hiện mình, dĩ nhiên là có thể chứng minh thân phận của mình nữa a. Chờ người khác cứu mạng, không bằng tự cứu a. Im ngay. Binh sĩ đi nhanh tới. A Như Hằng lúc này cũng đã là cái gì đều bất chấp rồi, như trước giống to kêu to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh đều quanh quẩn hắn thô kịch vang dội thanh âm. Nếu như không phải hiện tại đầy khắp núi đồi đều có thực vật trèo trống, chỉ sợ hắn cái này liên tiếp gào thét trực tiếp liền sẽ khiến cho chung quanh tuyết phong bên trên xuất hiện tuyết lở. Tư Mã Kim Trì thấy thế, lập tức không chút do dự đi theo A Như Hằng gào thét đứng lên. Hắn hô cũng cùng A Như Hằng giống như đúc. Tương đối mà nói, hắn cùng Đường Vũ Lân không có A Như Hằng quan hệ như vậy thân cận. Dùng sư huynh danh nghĩa, chỉ cần Đường Vũ Lân nghe được, mới lại càng dễ bị dẫn động a. Trong văn phòng, Tào Đức Chí bật cười nói, hai cái này đồ đần, đơn giản như vậy phương pháp xử lý, vậy mà dùng lâu như vậy mới nghĩ đến. Bất quá cũng tốt, cuối cùng là bọn hắn nghĩ tới, cũng tránh khỏi ta lại dùng những biện pháp khác. Trương Nguyễn Vân ha ha cười một tiếng, đầu óc đần cũng là không có biện pháp. Đáng đời bọn hắn đông lạnh 6 giờ. Cái này người tốt, hãy để cho Vũ Lân đi làm đi. Thoạt nhìn, cái này thô giáp mưu kế thật giống như là muốn thành công. Bọn hắn một chút cũng không lo lắng Đường Vũ Lân không cách nào nghe được vị thanh âm. Tinh thần tu vi đột phá đến rồi linh vực cảnh. Tinh thần lực bao giờ cũng đều phóng ra ngoài. Cảm thụ được chung quanh phạm vi lớn thiên địa nguyên khí biến hóa. Nhạy cảm tinh thần lực nếu như ngay cả tên của mình đều nghe không được. Vậy quá phế vật. Đường Vũ Lân ngồi tại trong phòng của mình. Chính là rơi vào cảnh đẹp thời khắc, trải qua trong khoảng thời gian này minh tưởng, hắn đối với thân thể của mình tình huống đã sơ bộ nắm giữ. Nương theo lấy Kim Long Vương đệ thập nhất đạo phong ấn phá vỡ, lần này tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể nói là mượn thiên địa nguyên lực để hoàn thành năng lượng tụ hợp. Giúp hắn tiếp nhận được rồi Kim Long Vương tinh hoa chủng kích cùng phản phệ, hơn nữa sinh mệnh chi chủng từ đó điều hòa, mới khiến cho hắn xem như may mắn hoàn thành tầng thứ 11 dung hợp. Tầng này dung hợp về sau, Long Hạch sinh ra lột xác. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình Long Hạch không chỉ là tại bơm đầy hơi huyết chi lực, càng là có thể tự động ra đời khí huyết chi lực. Nếu như nói trước kia nó chẳng qua là như một cái trái tim, như vậy, hiện tại từ ý nào đó bên trên mà nói, nó căn bản chính là Đường Vũ Lân trái tim. Cho dù là Đường Vũ Lân trái tim của mình tổn hại, chỉ cần Long Hạch bất diệt, như vậy, hắn liền tuyệt sẽ không chết, thậm chí phá toái trái tim cũng còn có thể một lần nữa sinh trưởng lại. Trong cơ thể cốt cách, kinh mạch, nội tạng, tất cả đều biến thành màu vàng. Liền Đường Vũ Lân chính mình đều không biết rõ, mình là hay không còn có thể xưng là nhân loại rồi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thiên địa nguyên lực đang hút nhập vào cơ thể bên trong về sau. Không chỉ là bị hồn hạch sở hấp thu. Long hạch vậy mà cũng có thể đem kia hấp thu. Nương theo lấy long hạch có rút lại. Những thứ này thiên địa nguyên lực cũng sẽ biến thành hắn khí huyết một bộ phận. Đường Vũ Lân biết rõ, lúc hồn sư tu vi tiến vào đến thất hoàn cảnh giới, trên thực tế liền đã không phải là đơn thuần nhân loại rồi. Thất hoàn hồn sư đạt được hồn kỹ đều là giống nhau. Cái kia chính là võ hồn chân thân, có thể trình độ lớn nhất sục sôi chính mình võ hồn bày ra, cũng có thể để cho võ hồn sức chiến đấu thật lớn trình độ gia tăng. Đây cũng là vì cái gì nói thất hoàn là cao giai hồn sư cùng trung giai hồn sư đường ranh giới nguyên nhân. Võ hồn chân thân hoàn thành, liền có nghĩa là hồn sư cùng bản thân võ hồn dung hợp hoàn thành. Võ hồn triệt để trở thành hồn sư một bộ phận. Mặt khác, hồn sư cũng đã trở thành võ hồn một bộ phận, không tiếp tục chia lẫn nhau. 10 vạn năm hồn thú nếu như lựa chọn trọng tu thành nhân, cũng là muốn tới cảnh giới này, mới có thể chính thức xưng là nhân loại. Nguyên nhân cũng ở đây tại đây. Đường Vũ Lân hiện tại chính là đến nơi này cái trạng thái bên trong. Hắn không chỉ là Lam Ngân Hoàng võ hồn cùng thân thể triệt để dung hợp. Cái này Kim Long Vương huyết mạch tựa hồ cũng cùng thân thể của hắn sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Tại trên trán của hắn, có có hai cái lòng rác chậm rãi ngoi đầu lên, chui ra. Lòng rác không dài, nhưng cực kỳ kiên cố. Tại bọn hắn xuất hiện về sau, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, chính mình tự hồ nhiều một loại thiên phú năng lực. Loại năng lực này, không phải thật thể công kích, cũng không phải tinh thần công kích, mà là cùng loại với một loại uy hiếp, đến từ huyết mạch sâu nhất ra uy hiếp. Đơn giản mà nói, chính là, Long Uy. Đúng vậy, thẳng đến tu vi của hắn đạt đến tất hoàn hồn thánh tu vi về sau, Long Uy mới tiếp theo xuất hiện. Trước đó, tất cả loài long võ hồn chủ nhân tại mặt đối với hắn thời điểm, đều bị hắn khí huyết chi lực ảnh hưởng, mà đã có Long Uy. Như vậy, hết thảy võ hồn, chỉ cần tại huyết mạch phương diện không bằng hắn, đều tự nhiên mà vậy bị hắn ảnh hưởng tới. Long Uy có thể suy yếu, chấn nhiếp địch nhân, đồng thời tăng lên bản thân thực lực. Đây là bản chất bên trên biến hóa. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân toàn thân cũng ở đây lần minh tưởng trong lắng đọng, khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn nguyên này đã lớn lên 10 phần anh tuấn, mà bây giờ khí chất bên trên càng tăng thêm vài phần dương cương cùng uy nghiêm. Nhiều thượng vị giả hương vị, nương theo lấy Long Uy tồn tại, tựa hồ thoáng cái biến lớn hơn vài tuổi, cho dù chẳng qua là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cũng có vài phần không giận mà uy cảm giác. Hắn không còn là thiếu niên hoặc là thanh niên, tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã chính thức biến thành một người trưởng thành, một cái thực lực cường đại trưởng thành hồn sư. Đường Vũ Lân, ta là sư huynh, cứu ta. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Đường Vũ Lân tinh thần lực có chút nhảy dựng. Tinh thần tu vi tiến vào linh vực cảnh, hắn có thể cảm giác đến thật lớn trong phạm vi thiên địa nguyên tố biến hóa, thậm chí sẽ mang đến nguyên lực triều tịch phụ trợ chính mình tu luyện. Đồng thời cũng có thể cảm thụ cái phạm vi này bên trong các loại biến hóa, khí tức. Đương nhiên, hắn sẽ tự nhiên mà vậy bài trừ những cái kia không có ý định nghĩa đấy, chỉ có những cái kia năng lượng chấn động cực kỳ mãnh liệt biến hóa, hoặc là cùng hắn có quan hệ đấy, mới có thể xúc động hắn tinh thần lực. Thí dụ như, tên của hắn, có người ở bảo ta, sư huynh. Đường Vũ Lân tinh thần lực nhanh chóng đã tìm được thanh âm kia phát ra phương hướng. Tinh thần lực giống như là ánh mắt của hắn. Mặc dù mới là mới vào linh vực cảnh, vẫn không thể thật như con mắt như vậy thấy rõ ràng, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cực kỳ đậm đặc mà bành phái khí huyết chấn động. Không phải đúng là mình vị kia sư huynh, đại lực thần A Như Hằng sao? Ở bên cạnh hắn, còn có một cái khác để cho chính mình cảm giác được quen thuộc khí tức. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn làm sao tới rồi hả? Đường Vũ Lân tại kinh ngạc đồng thời, vội vàng ngưng tụ tinh thần lực, hướng A Như Hằng truyền lại ra tinh thần ba động của mình. A Như Hằng miệng bị hồn đạo xạ tuyến súng ngăn chặn, Tư Mã Kim Trì cũng là giống nhau, lại không phát ra được thanh âm nào. Bất quá, hai người vốn thân thể cứng ngắc, như vậy giống mấy lần về sau, thân thể vẫn hơi chút ấm tới đây một ít. Đúng lúc này, A Như Hằng trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, sư huynh, chờ ta. Hả? A Như Hằng vốn là đại hỉ, bởi vì hắn lập tức liền nhận ra, cái này không phải đúng là mình vị kia tiểu sư đệ thanh âm A. Nhưng rất nhanh liền kinh ngạc đứng lên, thanh âm của hắn làm sao lại xuất hiện ở ta trong óc ở chỗ sâu trong. Đây cũng không phải là cái gì bức âm thành tuyến có thể làm được. Hắn cũng là bản thể tông một đời đại năng, hạ nhiệm tông chủ người thừa kế, tự nhiên phân biệt ra Đường Vũ Lân phần này năng lực đến cỡ nào cường hãn. Mặc dù như thế, hắn cũng không có hướng về linh vực cảnh tinh thần lực cái hướng kia suy nghĩ, dù sao, cái kia thật sự là thật bất khả tư nghị. Hầu như chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, một đạo thân ảnh liền như là nhanh như điện chớp giống như xuất hiện. Lúc A Như Hằng chứng kiến cái kia một thân trắng noãn quân trang, trên bờ vai treo tướng tinh Đường Vũ Lân lúc, lập tức liền có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác A. Được cứu trợ rồi. Rút cuộc được cứu trợ nữa A. Đường Vũ Lân cũng là không hiểu ra sao, lúc hắn nhìn đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hai cái người bị trói tại hai cây trên cột sắt thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn nhớ rõ nguyên lai tại trong doanh địa thế nhưng là không có cột sắt loại vật này đó A. Cái này là lúc nào tăng thêm đi lên. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi đây là... Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía bên cạnh binh sĩ. Binh sĩ cùng cơ giáp đồng thời hướng hắn hành lễ. Trưởng quan tốt. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì một mặt im lặng chứng kiến, các binh sĩ đang nhìn Đường Vũ Lân thời điểm. Trong mắt hào quang hoàn toàn có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Đúng A. Hầu như mỗi một vị huyết thần quân đoàn đám binh sĩ đều thấy tận mắt chứng nhận rồi Đường Vũ Lân là như thế nào ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ quân đoàn, phong bế Thâm Uyên vị diện đấy. Nhất là Đường Vũ Lân lúc ấy dùng lực lượng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tình cảnh. Sớm đã thật sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Trong lòng bọn họ, vị này chính là một đời võ thần à. Cũng không phải mọi người đều minh bạch lúc ấy Đường Vũ Lân là mượn vị diện chi lực đấy. Có quan hệ với huyết thần đại trận huyền bí, tại huyết thần quân đoàn trong cũng chỉ có tầng cao nhất mới biết được. Bọn họ là tại Thâm Uyên bạo động thời điểm xuất hiện gian tế. Quân đoàn trưởng hạ lệnh muốn chấp hành tử hình, Huyết Nhất thủ trưởng đi qua, đi cho bọn hắn xin tha rồi. Các binh sĩ đơn giản đem tình huống nói thoáng một phát. Đường Vũ Lân vẻ mặt cổ quái, Trương đoàn trưởng cùng Huyết Nhất tiền bối lúc nào xúc động như vậy rồi hả? Bọn hắn coi như là dù thế nào cảnh giác tà hồn sư, cũng không có khả năng như vậy xem mạng người như cỏ rác a. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên Tào Đức Chí thanh âm. Đây là cho ngươi chuẩn bị hộ vệ. Ngươi nói cho bọn hắn biết, vì bọn họ xin tha, sau đó đến lão Trương văn phòng tới đây. Đường Vũ Lân hạng gì thông minh, lập tức sẽ hiểu vài phần, chặn lại nói, đại sư huynh, còn có Tư Mã huynh, các ngươi đừng có gấp. Ta lập tức đến hỏi tình huống. A Như Hàng một mặt buồn bực mà nói, sư đệ, ngươi cần phải nhanh một chút a. Ta đều nhanh chết cóng rồi. Tốt, ta lập tức đi ngay. Đường Vũ Lân vừa nói, đem mình quân trang áo khoác cởi ra, choàng tại A Như Hằng trên người. A Như Hằng lập tức cảm động vành mắt đều đỏ, bên cạnh Tư Mã Kim Chỉ thì là mở to hai mắt nhìn, ý kia tựa hồ là đang hỏi, ta đâu rồi, ta a. Đường Vũ Lân hướng hắn áy náy nói, xin lỗi, ta tại đây một kiện áo khoác, bất quá ta rất nhanh liền sẽ trở về. Các người, nói xong, hắn lóe lên thân, liền bay nhanh hướng về Trương Huyễn Vân văn phòng phương hướng đi. Hà hà, được cứu trợ rồi. A Như Hằng cười lớn một tiếng, sinh tử nguy cơ cuối cùng là giải trừ a. Hắn tin tưởng, có Đường Vũ Lân ra mặt, cái này đều không là vấn đề rồi. Tư Mã Kim Trì vẻ mặt bi phẫn, dựa vào cái gì a? Người kia tráng như đầu ngưu. Thân thể ta tố chất không bằng hắn, ta càng lạnh a. Y phục vì cái gì không cho ta a? A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn, dương dương đắc ý mà nói, thấy không, đây là ta sư đệ y phục, tướng quân quân trang, xuyên qua ư ngươi. Con, mẹ, ngươi. Tư Mã Kim Trì rút cuộc nhịn không được, hướng A Như Hằng phát nổ nói tục. A Như Hằng lúc này lại là lòng mang đại sướng, ca là cô nhi, không có mẹ. A nha, cái này quân trang thật đúng là không tệ, ấm áp. Trong nội tâm cũng ấm áp. Hà hà hà hà. Đường Vũ Lân cũng không biết A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hai vị này lại so sánh hăng hái rồi. Hắn lúc này đã đi tới rồi Trương Huyễn Vân trong văn phòng. Đoàn trưởng, Huyết Nhất tiền bối. Đây là chuyện gì xảy ra vậy a? Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Tào Đức Chí mỉm cười nói, bọn họ là ngày đó Thâm Uyên bạo động thời điểm đến đấy. Lúc ấy bị coi là gian tế bắt hết. Ngươi nếu như muốn ly khai, bên cạnh tổng phải có chút ít tin cậy nhân thủ. Hai người này đều là người kiệt ngạo, đã có phần này ân cứu mạng, tổng có thể làm cho bọn hắn tại thủ hạ của ngươi yên ổn một điểm. Ngươi cũng không nên hỏi nhiều rồi, dù sao người xấu chúng ta trở thành, cái này người tốt hay vẫn là ngươi tới làm. Lão Trương, nên ngươi ra tay. Trương Huyễn Vân ha ha cười một tiếng, đứng người lên, nói, đi thôi, ta với ngươi qua một chuyến. Nói lấy, hắn vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, liền trước tiên đi ra ngoài. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giở khóc giở cười, nhưng trong lòng là ấm ấm áp áp đấy. Hắn làm sao có thể không rõ dùng quân đoàn trưởng cùng Huyết Nhất tiền bối hai vị thượng tướng thân phận, nếu như không phải là vì chính mình, làm sao có thể làm ra loại chuyện này à. Lúc đang tại mắng nhau, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng chứng kiến vai vượt qua ba khối màu vàng tướng tinh Trương Huyễn Vân lúc, lập tức trật tự, rất có vài phần cơm như hến hương vị. Trương Huyễn Vân mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong mơ hồ, đôi mắt còn có sát cơ thoáng hiện. Nếu như không phải biết rõ trước mắt đây là một tuồng kịch, Đường Vũ Lân đều muốn tin. Trong lòng thầm kêu, cái này Trương đoàn trưởng không phải là cũng ở đây ma quỷ đảo bên trên đào tạo sâu qua a, đây quả thực là vua màn ảnh cấp bậc a. Hắn cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì đều đã giao thủ, đương nhiên biết rõ hai vị này là bực nào bướng bỉnh nhân vật. Nhưng này hai vị tại Trương Huyễn Vân trước mặt, giờ này khắc này nhưng đều là một bộ đại khí không dám thở gấp bộ dạng, là thật sợ vị này a. Trương Huyễn Vân lạnh lùng nói, Vũ Lân, cái này thật là ngươi sư huynh. Đường Vũ Lân đuổi vội vàng gật đầu, là thật. Quân đoàn trưởng, hắn tu luyện là cùng ta giống nhau công pháp. Ta sẽ không nhận sai đấy. Hắn là chúng ta bản thể tông đại sư huynh. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu, được rồi, vậy tạm thời giải trừ hắn gian tế hiểm nghi. Nhưng mà, tự tiện xông vào Huyết Thần quân đoàn quân doanh, bản thân cũng là tử tội. Nhìn tại ngươi phân thượng, có thể tha cho hắn không chết, nhưng trừng phạt nhất định có. Bằng không mà nói, ta Huyết Thần chi uy nghiêm chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể xúc phạm. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ nuốt xuống một hớp nước miếng. A Miêu A Cẩu, chúng ta cũng đã lưu lạc thành A Miêu A Cẩu rồi hả? Hai người liếc nhau, địch ý không thấy, rất có vài phần đồng mệnh tương liên cảm giác. Đem hắn để xuống tới đây. Trương Huyễn Vân chỉ A Như Hằng. Binh sĩ lập tức tiến lên, đem vị này từ trên cột sắt để xuống. Sau đó Trương Nguyễn Vân nhìn về phía Tư Mã Kim Trì, hướng Đường Vũ Lân nói, người này cùng ngươi không có quan hệ gì à? À, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn cùng Tư Mã Kim Trì thật đúng là không có quan hệ gì, nhiều lắm là tính toán bên trên là tinh tinh tương tích đối thủ. Cho nên hắn bị Trương Nguyễn Vân lời này hỏi sững sờ. Giết! Trương Nguyễn Vân vung tay lên. Hai bản hắc cấp cơ giáp cơ hồ là không chút do dự liền giơ lên hồn đạo pháo. Trong tiếng nổ vang, hai quả đạn pháo liền bay về phía Tư Mã Kim Trì. Hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Bất đồng chính là, A Như Hằng hiện tại không nhúc nhích được, mà Đường Vũ Lân thì là lóe lên thân, liền chắn Tư Mã Kim Trì trước mặt. Oanh, oanh. Hai quả đạn pháo tất cả đều nổ tại Đường Vũ Lân trên người, nhưng tại thân thể của hắn mặt ngoài, lại tự nhiên mà vậy bay lên một tầng màu vàng vầng sáng. Tầng này màu vàng vầng sáng nhìn qua rất nhạt. Chẳng qua là tại cái kia hai quả đạn pháo oanh tạc ở trên thời điểm, hào quang mới trở nên sáng ngời vài phần. Có thể liền là tầng này màu vàng vầng sáng, nhưng là dễ dàng ngăn lại cái kia hai quả uy năng thật lớn cao bạo đạn. Đây chính là cái này hai bản hắc cấp cơ giáp chủ chiến vũ khí A. Đã liền Trương Nguyễn Vân đều là lông mày hơi nhảy, Đường Vũ Lân trước kia cũng không có loại năng lực này. Tính là muốn ngăn trở cái này hai quả đạn pháo, tổng muốn xuất quyền mới được. Long Cương. Đây là nương theo lấy Đường Vũ Lân tu vi đột phá thất hoàn đồng thời hấp thu tầng thứ 11 phong ấn năng lượng về sau xuất hiện Kim Long Vương thiên phú năng lực. Long Cương, Long Uy, đây đều là Kim Long Vương thiên phú năng lực bên trong là quan trọng nhất bộ phận. Tiểu thí Ngưu Đao, kia lực phòng ngự mạnh, làm Đường Vũ Lân mình cũng là lấy làm kinh hãi. Long Cương tại phóng thích thời điểm, Long Hạch là hướng vào phía trong co rút lại đấy, liền tương đương với là đem bản thân khí huyết chi lực đè ép xuất thể bên ngoài, hình thành hộ thể cương khí. Tiêu hao so với việc phóng thích mặt khác Kim Long Vương kỹ năng nhỏ hơn, nhưng uy lực nhưng là thật lớn. Hơn nữa, cái này Long Cương rõ ràng cho thấy có thể tác dụng tại Đường Vũ Lân bản thân bất luận cái gì năng lực phía trên đấy. Tư Mã Kim Trì vừa mới một khắc này liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Đây đều là tình huống như thế nào à? Chính mình liền giải thích một câu cũng không có chứ, thiếu chút nữa bị giết rồi. Vô luận hắn vốn cá tính cỡ nào cường hãn, giờ này khắc này lưng đều là mồ hôi lạnh bắn ra. Đường Vũ Lân, tuy rằng ngươi vừa mới lập xuống đại công, nhưng là không thể một lần lại ba lần cãi lời quân lệnh. Trương Nguyễn Vân mặt trầm như nước nhìn chăm chú lên Đường Vũ Lân, một thân cực hạn đấu la uy áp bỗng nhiên nở rộ ra. Đường Vũ Lân thân thể mặt ngoài phóng xuất ra Long Cương rõ ràng bị trùng kích. Kim quang lập lòe.